xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 833, Võng Hồng đầu bảng, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Không bao lâu Ngô Pháp liền trở lại. Trên mặt có chút quẫn bách. Cô chủ, Sơ Tranh ra hiệu hắn nói. Ngô Pháp hơi ậm ừ, không lên tiếng. Chuyện thế nào? Anh nói đi. Ngô Thiên lấy cùi chỏ đâm hắn hai cái. Chính là, Ngô Pháp đối mặt với Sơ Tranh. Không có cách nào nói ra miệng. Ở bên tai Ngô Thiên nói nhỏ hai câu. Đưa điện thoại cho hắn. Ngô Thiên nhìn điện thoại, trợn mắt chừng một cái. Cái này có gì mà không thể nói? Bọn họ ở trong phòng làm. Ngô Thiên đưa điện thoại cho Sơ Tranh. Phía trên chụp được hai người. Góc độ đại khái là ngoài cửa sổ, còn rất rõ ràng. Mặt của Thẩm Hàm Thu và Dịch Ngôn Lễ đều nhìn thấy rất rõ ràng. Làm giữa ban này, đầu ngón tay Sơ Tranh gõ gõ trên ghế dựa. Còn rất hăng hái, cô chủ, không phải Dịch Ngôn Lễ này có vợ rồi sao? Ngô Thiên lên tiếng, hắn đây là ngoại tình à? Ừ, còn không phải ngoại tình thì là gì? Cha nam, trong bát đã có, mà còn muốn ăn trong nồi. Gian phòng, Dịch Ngôn Lễ và Thẩm Hàm Thu kết thúc một vòng. Thẩm Hàm Thu nằm trong ngực Dịch Ngôn Lễ. Ngôn Lễ, chừng nào thì anh ly hôn với cô ta? Hiện tại còn chưa phải lúc. Thẩm Hàm Thu có chút không vui. Vậy còn bao lâu nữa em mới có thể quang minh chính đại ở bên anh? Cùng Dịch Ngôn Lễ duy trì quan hệ như vậy, Thẩm Hàm Thu đã có chút chán ghét. Cô ta muốn quang minh chính đại ở bên Dịch Ngôn Lễ, chứ không phải lén lút. Sắp, Dịch Ngôn Lễ dỗ dành cô ta. Chờ thời cơ chín muồi, anh sẽ ly hôn với cô ta. Đến lúc đó liền cưới em. Bây giờ em đừng nháo với anh. Vẻ không vui của Thẩm Hàm Thu viết rõ trên mặt. Dịch Ngôn Lễ dỗ dành cô ta một hồi lâu, cuối cùng đồng ý với Thẩm Hàm Thu mua cho cô ta một món đồ trang sức mà cô ta coi trọng. Lúc này Thẩm Hàm Thu mới vui trở lại, lôi kéo Dịch Ngôn Lễ tiến hành một vòng luận bàn khác. Dầm, Dịch Ngôn Lễ, giọng nói kinh ngạc của phụ nữ nổ tung trên đất bằng. Một người phụ nữ ăn mặc khéo léo đứng ở cửa, trên mặt có thất vọng, phẫn nộ, khiếp sợ, đủ loại cảm xúc đan xen vào một chỗ. Thẩm Hàm Thu thét lên túm lấy chăn mền, che thân thể và mặt của mình lại. Dịch Ngôn Lễ liền trần trụi bại lộ trong không khí, chỉ có thể dùng tay ngăn trở nơi nào đó, bị người bắt gian tại giường. Dịch Ngôn Lễ và Thẩm Hàm Thu đại khái cũng không ngờ tới. Người phụ nữ mang người đại náo một trận, bên trong hội sở còn có những người khác. Người phụ nữ cũng không sợ bị vây xem, chặn Dịch Ngôn Lễ và Thẩm Hàm Thu, khiến cho mọi người trông thấy bọn họ. Thẩm Hàm Thu bị đánh mấy bạt tai, vất vả lắm mới thoát thân được, vội vàng rời khỏi phòng, một đường phi nước đại xuống lầu. Ở cửa lớn, gặp phải Sơ Tranh mang theo hai đại hán trái thanh long phải bạch hổ kia. Thẩm Hàm Thu chật vật liếc nhìn Sơ Tranh, biểu cảm có vẻ hơi dữ tợn. Sao cô lại ở chỗ này? Nhưng Thẩm Hàm Thu không lo nổi những chuyện này, cúi đầu xuống, nhanh chóng rời đi. Tin tức Dịch Ngôn Lễ ngoại tình rất nhanh liền truyền ra trên mạng. Dịch Ngôn Lễ và vợ mình ở trước mặt công chúng vốn là hình tượng thập phần ân ái, hình tượng sụp đổ trong vòng một đêm. Người chồng hoàn mỹ biến thành cha nam, mà làm đám dân mạng mở rộng tầm mắt chính là đối tượng ngoại tình, chính là Thẩm Hàm Thu, chính là Xuân Dịch Tẫn, mà trước đó huyên náo nhốn nháo vì nghề nghiệp anti-fan. Cha nam, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ông chồng tổng tài hoàn mỹ được thổi phồng bấy lâu nay lại đi ngoại tình. Quả nhiên đàn ông đều là móng heo lớn. Thẩm Hàm Thu có độc sao? Thẩm Hàm Thu và Dịch Ngôn Lễ quen biết thế nào? Không phải tôi muốn bàn âm mưu, nhưng Dịch Ngôn Lễ là tổng tài của Túng Vân. Mà mọi người có phát hiện không? Những võng hồng mà trước kia Thẩm Hàm Thu từng bôi đen, cơ bản đều là người của hai nhà Ma Tú và Sơn Hải. Má ơi, lầu trên tìm ra chân tướng, cho nên thật ra là Dịch Ngôn Lễ ở sau lưng sai sử Thẩm Hàm Thu, thủ đoạn cạnh tranh này. Có chút bỉ ổi quá, đây là chuyện không có chứng cứ, mấy người đừng có nói như thật vậy. Trên mạng có đủ loại ngôn luận, thông qua bọn họ suy luận, tất cả mọi người phát hiện, những người Thẩm Hàm Thu từng bôi đen, xác thực chỉ có Võng Hồng ở hai nhà khác. Chỉ cần Võng Hồng nào ngoi đầu lên, Thẩm Hàm Thu liền mặc giáp ra trận, bởi vì trong này dính đến Võng Hồng của hai bình đài livestream nổi tiếng. Không cẩn thận suy nghĩ, thì đại khái cũng sẽ không nghĩ đến hướng này. Nhưng sau khi những ngôn luận này đưa ra ngoài, mọi người lập tức cảm thấy đây mới là chân tướng. Xuân Dịch Tẫn tồn tại chính là vì cạnh tranh giữa các bình đài. Ngày thứ ba Dịch Ngôn Lễ mới liên lạc với Thẩm Hàm Thu. Mấy ngày nay Dịch Ngôn Lễ cũng không sống tốt. Trên mạng tất cả đều là tin tức hắn ta ngoại tình. Vợ hắn ta còn náo đến kịch liệt. Chuyện anh và em gặp mặt, em nói với ai? Câu nói đầu tiên của Dịch Ngôn Lễ chính là chất vấn. Anh hoài nghi em. Thẩm Hàm Thu kinh ngạc. Dịch Ngôn Lễ, em điên rồi sao? Loại chuyện này mà dám đưa đi nói lung tung sao? Anh không có ý đó. Dịch Ngôn Lễ biện giải cho mình một câu, lại trấn an Thẩm Hàm Thu. Vậy chuyện này là ai tiết lộ ra ngoài? Dịch Ngôn Lễ rất rõ ràng, người vợ kia của hắn ta căn bản sẽ không phát hiện, trừ phi là có người nói cho cô ta biết. Em không biết. Trong đầu Thẩm Hàm Thu bỗng dưng hiện lên đôi mắt lạnh như băng kia. Em? Dịch Ngôn Lễ truy vấn, em nghĩ ra chuyện gì? Thẩm Hàm Thu có chút không xác định, nhưng trông thấy cô ở đó. Quá kỳ quái, sao lại trùng hợp như vậy? Có thể là Ngải Sơ Tranh. Ngải Sơ Tranh, Dịch Ngôn Lễ không xa lạ lắm với cái tên này. Chính là bạn cùng phòng trước kia của em. Dạ, hai người liền tiến hành phân tích về Sơ Tranh một hồi. Nhưng cuối cùng cũng không phân tích ra được gì. Trong ấn tượng của Thẩm Hàm Thu, Sơ Tranh chính là một người chỉ biết hội họa, ngay cả xã giao cũng cực ít, làm sao có bản lĩnh chu hoạch ra những chuyện này. Được rồi, gần đây em tránh đi một chút. Loại thời điểm này, Thẩm Hàm Thu có thể nói gì được, chỉ có thể dựa theo phân phó của Dịch Ngôn Lễ tạm tránh đi. Một bên khác, Sơ Tranh lướt xem bình luận trên mạng. Dựa theo những người này nói, ngay từ đầu Thẩm Hàm Thu chính là thay Dịch Ngôn Lễ làm việc. Đáp án này quả thực có thể giải thích rõ rất nhiều chuyện. Mặc kệ chuyện này là thật hay giả, chỉ cần người khác tin tưởng, thì đó chính là thật sự. Lần này Dịch Ngôn Lễ trực tiếp đắc tội với hai bình đài. Cô chủ, vợ Dịch Ngôn Lễ định ly hôn với hắn. Ngô Thiên đem tin tức mới nhất nói cho Sơ Tranh biết. Nghe nói muốn phân chia tài sản. Sơ Tranh ngước mắt, phân chia thế nào? Ngô Thiên nói, livestream Túng Vân này, nghe nói trước kia là ba người cùng nhau sáng lập. Dịch Ngôn Lễ, vợ Dịch Ngôn Lễ, còn có một người hình như là người sáng lập livestream Sơn Hải. Về sau không biết náo thế nào, mà người sáng lập livestream Sơn Hải liền rời đi. Lúc trước tài chính cơ bản đều là vợ Dịch Ngôn Lễ nghĩ cách xoay sở ra. Nghe nói còn bán nhà, cô ta còn có một đứa con trai. Hiện tại muốn chia tài sản, có lẽ sẽ được chia nhiều hơn Dịch Ngôn Lễ. Tôi nghe được tin tức từ chỗ quan thương, Dịch Ngôn Lễ đã tẩu tán không ít tài sản. Nếu như phát hiện chậm chút nữa, thì có lẽ cuối cùng vợ của Dịch Ngôn Lễ phải ra đi tay trắng. Quan thương quen biết một số người kỳ kỳ quái quái, có chút tin tức ngầm cũng không kỳ quái. Sơ Tranh dùng một tay nâng cằm lên, Dịch Ngôn Lễ ngoại tình, không phải nên tay trắng rời đi sao? Ngô Thiên nhún nhún vai, vợ của Dịch Ngôn Lễ bắt được hắn ta ngoại tình, nhưng không lưu lại chứng cứ. Dịch Ngôn Lễ không thừa nhận. Không phải Ngô Pháp chụp được sao? Sơ Tranh sâu kín nói. Đưa cho cô ta. Ngao ngao. giờ mới bắt đầu lết đi beta nè t, xong chương nào up chương đó nhé. Chứ đợi beta hết mới up thì hơi lâu, cách chương.